Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 417, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình kia đi rồi. Mẹ chồng Trương Uyển Thục lập tức nổi trận lôi đình. Bà ta vừa khóc lóc vừa ăn vạ. Trách cô quá đáng, không nể mặt chồng. Buổi tối, Đoạn Phác đi làm về. Vừa bước vào cửa đã thấy mẹ mình sưng mắt vì khóc. Hắn cau mày hỏi chuyện. Mẹ hắn lập tức kể lể. Còn thêm thắt đủ thứ. Nghe xong, Đoạn Phác nhíu mày nhìn Trương Uyển Thục. Chuyện này đúng là chú anh sai. Nhưng em làm vậy thì để mặt mũi anh ở đâu? Em xin lỗi mẹ đi. Gia hòa vạn sự hưng. Cả em và mẹ đều là người anh yêu nhất. Mỗi ngày anh đi làm đã rất mệt rồi. Anh không muốn về nhà còn phải đối mặt với mâu thuẫn. Trương Uyển Thục nghe xong, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội. Anh cảm thấy tôi sai. Tôi bị nhìn trộm còn phải xin lỗi. Vậy anh muốn tôi xin lỗi kiểu gì đây? Cuộc cãi vã giữa cô và mẹ chồng cứ thế bùng nổ. Hai người giận nhau đến nửa tháng. Nhưng cuối cùng, người phải cúi đầu vẫn là cô. Sau lần đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt ngày càng nhiều. Từ chuyện ăn uống, dọn dẹp đến cách chi tiêu. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Mẹ chồng không ngừng ca thán. Cái nhà này có mỗi con gái. Lấy chồng rồi thì phải lo cho nhà chồng. Còn nghĩ đến bản thân làm gì? Sổ đỏ sao không thêm tên Đoạn Phác vào? Con tiêu tiền cũng nên nghĩ cho chồng con một chút. Đừng suốt ngày mua quần áo. Mua túi xách lãng phí tiền của nó nữa. Lúc này, Trương Uyển Thục mới nhận ra. Mẹ chồng cô là một người vô cùng kỳ lạ. Dù công ty đứng tên cô, mọi tài sản đều do cô gây dựng. Nhưng trong mắt mẹ chồng, tất cả đều là của Đoạn Phác. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong những tranh cãi không hồi kết. Sau này, Đoạn Phác bắt đầu thúc giục cô sinh con, còn bảo cô giao công ty lại cho hắn quản lý. Uyển Thục, em không cần lo chuyện công ty nữa. Cứ yên tâm mang thai, sinh con, mọi thứ cứ để anh lo. Lúc đó, cô vẫn còn yêu hắn. Nghĩ đến chuyện tuổi tác ngày càng lớn, cô cũng muốn có một đứa con. Nhưng có con rồi, căn nhà hiện tại chắc chắn không đủ rộng rãi. Vậy nên, cô đã mua căn biệt thự nhỏ trong khu Ngự Hoa Quốc tế. Dành thời gian sửa sang lại, dùng toàn bộ vật liệu thân thiện với môi trường. Sau khi hoàn tất kiểm định chất lượng, cô mới cùng chồng và mẹ chồng chuyển vào. Chưa được bao lâu, Trương Uyển Thục phát hiện mình đã mang thai. Thực ra, lúc đó mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng đã rất sâu sắc. Sau khi chuyển đến biệt thự, cô nghĩ có thêm không gian rộng rãi, hai người sẽ đỡ va chạm hơn. Nhưng rồi cô mang thai, sức khỏe không tốt, công việc cũng bận rộn, nên quyết định thuê người giúp việc để lo việc nhà, nấu nướng. Không ngờ, mẹ chồng cô lại không hài lòng, ngày nào cũng làm ầm lên. Kêu than tốn tiền vô ích, bà ta luôn miệng nói, tôi còn khỏe, tôi có thể nấu cơm, làm vệ sinh, tại sao phải bỏ tiền thuê người ngoài, phí phạm, không chỉ cằn nhằn, bà ta còn tìm cách gây sự với người giúp việc, khiến họ khó chịu mà bỏ đi. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã phải đổi đến hai người giúp việc. Trương Uyển Thục nghĩ đơn giản, cho rằng đợi đến khi sinh con xong, mẹ chồng lớn tuổi rồi sẽ biết thương cháu mà đối xử tốt hơn. Cô không ngờ rằng chính sự nhân nhượng của mình lại đẩy bản thân đến kết cục bi thảm. Cách chương